Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Cơn Giận của Hứa Thanh. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm trước đọc cuống cuồng quá, cho nên là hôm qua nó bị đuối quá. Cứ mở mắt ra là lại buồn ngủ nên là không đọc được, nên là hôm nay hơi chậm chuyện một tí, anh em thông cảm nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là có vẻ như Hứa Thanh đã bị lọt vào cái ảo cảnh khi mà hắn gọi là thất bại trong cái cuộc gọi là cứu giúp đại lục vọng cổ. Khi mà hắn thoát ra thì thời gian đã trôi qua, thậm chí cô nàng bướm nhỏ năm xưa nay cũng trở thành bà lão. Gió trên đại lục vọng cổ mang theo một độ ẩm quen thuộc trong ký ức, đó là hơi thở đến từ biển cả vô tận, cũng là dị chất tồn tại trong trời đất nơi đây. Nó hoàn toàn khác biệt với đệ ngũ tinh cầu. Cảm nhận được tất cả, Hứa Thanh hé môi định nói gì đó, nhưng môi vừa cử động lại im lặng. Trời đất chung quanh ở trong mắt hắn trở nên mờ ảo, có lẽ là vì dị chất đã làm méo mó hư vô, hoặc có thể là thần linh vọng cổ ảnh hưởng đến tất cả. Chỉ có bà lão mặc áo choàng đen trước mắt với khuôn mặt đầy sương gió, ở trong mắt Hứa Thanh lại vô cùng rõ ràng. Mỗi nếp nhăn trên gương mặt bà ta tựa như những vết dạn của thời gian đan xen vào mưa gió, dường như hòa trộn lẫn cả với số phận. Con bướm nhỏ năm đó, Hứa Thanh đương nhiên là vẫn nhớ. Trong ký ức của hắn thì người trước mặt khi ấy là một thiếu nữ, từng có chút mâu thuẫn với hắn. Rồi sau đó chính nàng đã dẫn hắn đến Hạ Tiên Cung lần đầu tiên và giúp hắn gặp được lão cung chủ của nhân tộc. Nhưng mà những ký ức đó so với những gì hắn nhìn thấy và cảm nhận được của hiện tại lại khiến Hứa Thanh mang theo một cảm giác không chân thực. Sư phụ trước khi mất từng nói, người chưa từng trải qua cực khổ sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác đó. Đó là một loại không muốn tin, thậm chí theo bản năng muốn lừa dối chính mình, giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì sau cực khổ là hư vô. Bà lão cười khổ, mà sau khi tự mình tận mắt chứng kiến đại họa, chứng kiến sự mất mát, ta mới thực sự hiểu được lời sư phụ nói. Trong ngàn năm sau đó, vẫn luôn không thể bước qua được. Hôm nay nhìn thấy ngươi, hy vọng tương lai ngươi có thể bước qua. Bà lão chua chát nói, chậm rãi quay người bước về phía xa. Bóng lưng cô quạnh mang theo một sự cô độc vô tận. Hứa Thanh từ từ ngẩng đầu nhìn bóng lưng bà lão rồi đột nhiên lên tiếng. Sư tôn của ta đâu? Đại sư huynh của ta đâu? Tử Huyền và Linh Nhi, còn những bằng hữu đồng môn của ta, tất cả mọi người, bọn họ, họ ra sao? Âm thanh phát ra từ miệng hắn, đến cả những người thân quen với hắn cũng khó lòng mà nghe rõ. Giọng nói khàn khàn giống như vô số hạt cát ma sát tạo thành. Câu hỏi này Hứa Thanh không dám hỏi, nhưng mà vẫn hỏi ra. Ở trong giọng nói khàn khàn đó ẩn chứa sự run rẩy. Bà lão dừng bước, vẫn đưa lưng về phía Hứa Thanh mà im lặng thật lâu. Cuối cùng giọng nói tựa như dòng chảy trong lịch sử, vang vọng như tiếng sáo trúc từ thời gian xa xăm. Ngàn năm trước, cổ tiên giáng thế muốn tìm một vật. Hắn đến nhân tộc trước, nhìn thấy tượng của Chấp Kiếm Đại Đế, rồi giơ tay lên, nhân tộc từ trên xuống dưới đều bị tiêu diệt. Mạnh mẽ như Ly Hạ Nhân Hoàng ở trước mặt cổ tiên cũng chỉ là đứng hậu bối, cuối cùng bị xóa bỏ thần trí, trở thành thần nô ở bên cạnh. Sư tôn của ngươi không ra tay, đối với người đó nhân tộc không quan trọng, hắn chỉ quan tâm những kẻ mà hắn có thể nhìn thấy bên cạnh mình. Vị cổ tiên đó cũng không đến Nam Hoàng Châu, dường như có nhân quả với sư tôn của ngươi cho nên cố ý bỏ qua. Nhưng cuối cùng sư tôn người vẫn xuất quan đứng trước mặt vị cổ tiên đó, ngăn cản việc tìm kiếm của hắn. Bởi vì vật mà cổ tiên muốn tìm chính là đại sư huynh của ngươi. Sư tôn ngươi vì hắn mà chiến đấu, đại sư huynh của ngươi cũng từ Hoàng Thiên trở về, bày ra tu vi chuẩn tiên đỉnh phong, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Trận chiến đó sư tôn ngươi chiến tử, đại sư huynh của ngươi điên cuồng, trở thành vật tế đạo của cổ tiên. Sau đó tông môn ngươi bị diệt sạch, sư huynh sư tỷ khác của ngươi không một ai may mắn sống sót. Nam Hoàng Châu cũng vì thế mà bị chìm xuống vô tận hải. Nam Hoàng đã trở thành cái xác. Đến đó cổ tiên mới rời đi. Sau đó Hoàng Thiên hỗn loạn rồi lại hồi phục. Cổ Linh Hoàng nhân cơ hội mà trồi lên. Toàn bộ đại lục vọng cổ rơi vào hỗn loạn. Tử Huyền mà người nói ta có chút ấn tượng. Nàng tử vong ở trong cảnh lưu lạc, trở thành thức ăn cho tân thần. Còn Linh Nhi, ta nhớ nàng bị cổ Linh Hoàng nuốt chửng, khí vận hồi quy. Còn tất cả những người ngươi quen biết đều lần lượt tử vong trong 1000 năm này. Hứa Thanh cúi đầu, bà lão cũng không nói nữa. Đây chính là kết cục của mọi người. Gió từ xa thổi đến, mang theo tiếng thét gào thổi qua đây, cuốn bay bụi đất, làm tung mái tóc của Hứa Thanh, nhưng không thể cuốn đi sự tĩnh lặng trong lòng hắn lúc này. Đây chính là kết cục của mọi người. Tiếng thở dài của bà lão hòa vào trong gió, cuối cùng thì thầm một câu. Nếu không phải ngươi để lại đồ vật ở vọng cổ, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở bên ngoài. Nói xong bà ta lặng lẽ lắc đầu, mang theo sự cô đơn và nỗi buồn của mình mà đi về phía xa. Dường như sư phụ của bà tuy đã mất, nhưng bà vẫn phải gánh vác sứ mệnh của Hạ Tiên Cung. Mặc dù bà cũng không biết sứ mệnh này còn ý nghĩa tồn tại nữa hay không, nhưng đây là di nguyện của sư phụ. Vì vậy bóng dáng của bà dần khuất xa rồi biến mất trong sự méo mó của thế gian. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Hứa Thành đứng đó, không biết hiện tại mình đang ở cái trạng thái gì. Hắn chỉ biết là suy nghĩ của mình dường như đông cứng lại, tất cả mọi thứ trong hắn đều bị tạm dừng, bao gồm kể cả linh hồn. Chỉ có tiếng gió thổi bên tai là vẫn tiếp tục. Chỉ là nghe mãi, tiếng gào thét đó dường như cũng trở thành tiếng khóc nức nở. Sau đó nỗi đau vô tận như thủy triều đột nhiên ập đến, nhấn chìm hắn. Mọi thứ trước mắt trở nên đỏ như máu. Đó là máu đã nhuộm đỏ hai mắt. Hắn mở miệng muốn thì thầm, nhưng máu cũng không ngừng chảy ra từ miệng. Điều duy nhất hắn có thể làm là lảo đảo lui lại. Nguyên lai, đau đớn đến cực điểm là hư vô. Hắn không khóc được, dường như đã mất hết tất cả rồi. Sự trống rỗng trong lòng như một cái hố đen, nhấn chìm mọi thứ, chìm đắm trong hố đen vô thủy vô chung đó. Cảm giác này, Hứa Thành cho rằng mình nên quen thuộc, giống như ở trong hỗn độn thời gian. Chỉ là hắn không còn nhớ rõ trạng thái khi đó nữa. Trong lòng hắn chỉ còn giọng nói của bà lão trước khi đi, cứ vàng vọng mãi. Dần dần một số từ trong lời nói ấy trở thành tia lửa nhỏ, trong mắt hắn chậm rãi tụ lại. Đại sư huynh của ngươi điên cuồng trở thành vật tế đạo của cổ tiên. Linh nhi mà ngươi nói, nàng bị cổ linh hoàng nuốt chửng, khí vận hồi quy. Ly hạ nhân hoàng cuối cùng bị xóa bỏ thần trí và trở thành thần nô bên cạnh. Nếu không phải ngươi để lại đồ vật ở vọng cổ. Tia lửa nhỏ bắt đầu bùng cháy, cái đầu của Hứa Thanh hơi động. Đại sư huynh có lẽ chưa chết, linh nhi có lẽ vẫn có thể tách ra. Ly hạ nhân hoàng có lẽ vẫn còn hy vọng, tử huyền có lẽ vẫn còn kiếp sau. Ta còn rất nhiều đường phải đi, hơn nữa tất cả những điều này chỉ là lời mà người khác nói, cũng không phải hoàn toàn là sự thật. Trong mắt Hứa Thanh lúc này có một ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, mà ở đây ta còn để lại một vật. Hứa Thanh đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên qua vô tận, thần niệm quán cảm nhận được bốn phương. Nhìn vào đống đổ nát, nhìn vào thế giới quen thuộc mà xa lạ, nhìn vào những thần linh khắp nơi, trái tim hắn đang kêu gọi, linh hồn hắn đang gợn sóng. Lâu sau, một sự đáp lại yếu ớt, dường như sắp tắt truyền đến từ hướng của vô tận hải. Ngay sau đó thân thể Hứa Thanh đột nhiên biến mất. Ở dưới vô tận hải, trong một vũng bùn sâu thẳm, từng con rắn biển dữ tợn đang bò lổm ngổm, thần tính nồng đậm tỏa ra từ chúng. Nhìn kỹ có thể thấy những con rắn biển này, mỗi con đều mọc ra một khuôn mặt quỷ dữ tợn. Sâu trong bùn ở đó chôn cất một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này chỉ còn lại có nửa thân trên, phần dưới từ thắt lưng đã mất. Phần thân trên còn lại cũng đầy lỗ thủng, thịt thì thối rữa gần hết, nhìn thế nào thì cũng không khác gì xác chết. Hắn dường như là bị phong ấn ở đây. Mặc dù chỉ là tàn tích, vẫn có thể cảm nhận được sự dao động của thuật pháp trong cơ thể. Và dưới tác dụng của thuật pháp, thân thể hắn không ngừng thoái hóa từ trạng thái thần linh. Hiện tại, cách trở thành thân thể của phàm nhân dường như đã không còn xa nữa. Những con rắn biển chung quanh thỉnh thoảng bò đến, ăn số thịt còn sót lại. Nếu không có gì bất ngờ thì mọi thứ ở đây sẽ kéo dài rất lâu, cuối cùng bộ hài cốt này sẽ tan biến hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, đáy biển yên tĩnh và đen tối đột nhiên nổi sóng, giống như không gian bị xé rách ra. Dị chất ở nơi này, áp lực, tất cả lúc này giống như bị xóa bỏ hoàn toàn. Kèm theo đó là một bóng dáng xuất hiện từ hư không, chính là Hứa Thanh. Hắn từng bước tiến tới, nơi hắn đi qua, vạn vật dưới đáy biển đều run rẩy, dù là những tồn tại mang thần tính cũng lựa chọn im lặng. Cho đến khi hắn tiến gần đàn rắn biển, nhìn thấy hắn, tất cả rắn biển run rẩy dữ dội, bùn dưới đáy biển cũng tự động cuộn trào để lộ ra bộ hài cốt bị chôn sâu. Nhìn bộ hài cốt này, trong lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng. Bộ hài cốt này chính là phân thân thần linh của hắn, chỉ là linh hồn ở trong thân thể đó hiện giờ như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Qua những vết thương trên bộ hài cốt, Hứa Thanh nhận ra phân thân thần linh này của mình năm đó đã phải chịu thương tổn nặng nề, minh chứng cho sự tàn khốc của đại họa. Hòa nhập thân thể này vào cơ thể ta, bằng phương pháp đồng nguyên, ta có thể cảm nhận tất cả những gì đã xảy ra với phân thân này, và cũng có thể kiểm chứng mọi thứ. Trong lòng Hứa Thanh trỗi dậy một nguồn sức động, xúc động mạnh mẽ, thân thể hắn nhoáng lên, tiến lại gần bộ hài cốt. tay phải giơ lên định hòa nhập nó vào người. Nhưng ngay khi tay hắn sắp chạm đến thì Hứa Thanh đột ngột dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể thần linh trước mặt, ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ. Thần thân của ta là đến từ tàn diện thần linh, dù linh hồn có thể bị tiêu diệt, nhưng máu thịt thì sao có thể bị phá hủy đến mức này? Làm sao có thể dễ dàng bị thuật pháp phong ấn được? Đồng tử trong mắt Hứa Thanh co lại, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên trên. Ánh mắt hắn xuyên qua vô tận hải nhìn về phía bầu trời. Nơi đó không hề có tàn diện. Trước đó hắn lại không hề nghi ngờ điều này. Đồng thời hồi tưởng lại những trải nghiệm của mình trước đó. Dù là chiến trường hay gặp gỡ thần chủ, hắn cũng chỉ nhớ lại được một phần. Quá trình còn lại thì trống rỗng, không có chi tiết. Ngay cả đại lục mộng cổ cũng mờ ảo. Tất cả suy nghĩ như là từng mảnh gương lóe sáng trên đầu Hứa Thanh. Hắn đột nhiên lên tiếng, cực quang tiên cung, thiên ngoại thiên, chấn cho ta. Âm thanh vừa phát ra thì đất trời biến sắc, vô tận hải gầm rú, đại lục vọng cổ rung chuyển, toàn bộ thế giới như đang chấn động, tiếng kèn két vang lên, từng đợt sóng cuồn cuộn bùng nổ, dường như một cung điện trên trời đang chấn áp từ bên ngoài. Ngay sau đó, tất cả trước mắt Hứa Thanh như bong bóng bị ép nổ và tan vỡ, mọi thứ đều sụp đổ cuốn ngược trở lại, thay thế bởi bầu trời đầy sao. Ánh sao chiếu rọi và uy lực của cung điện bùng nổ dữ dội, ảo giác bị xóa bỏ, sự thật lộ ra, thế giới đã thay đổi hoàn toàn, Hứa Thanh nhìn rõ tất cả. Đây không phải đại lục vọng cổ, rõ ràng vẫn là thiên ngoại thiên. Bộ hoài cốt trước mặt hắn cũng không phải là thân thể thần linh của hắn, mà là vị chân thần nửa người nửa nhện kia. Vị chân thần này muốn để Hứa Thanh chủ động hợp nhất với hắn, để chuyển đổi vật chứa, mượn xác hoàn hồn, nhưng Hứa Thanh đã tỉnh lại. Sự tỉnh lại quán gây ra một sự phản phệ mãnh liệt đối với vị chân thần này. Thêm vào đó sự chấn áp của tiên cung và sự gia trì đến từ thiên ngoại thiên làm cho vị chân thần này đau đớn đến tột cùng. Máu vàng đầm đìa trên thân thể méo mó của hắn. Sao người lại tỉnh lại? Nhưng Hứa Thanh đối diện với hắn lúc này trong mắt đã bùng cháy lên một cơn giận đến cực điểm. Cả đời này hắn hiếm khi nào có thể giận dữ tới cực điểm đến như vậy. Hứa Thanh từ nhỏ đã chịu đủ bôn ba, gian truân. Hắn phải trải qua muôn vàn khổ nạn trốn nhân gian. Nhưng mà bằng vào ý chí sinh tồn mãnh liệt, hắn luôn liều mạng đối mặt với tất cả và vượt qua mọi thử thách. Những trải nghiệm ấy đã tôi luyện lên tính cách cẩn trọng, lòng căm thù sâu sắc và bản lĩnh trả thù không chút khoan nhượng. Đồng thời chúng cũng tạo ra sự lạnh lùng trong sát phạt. Bên trong vẫn ẩn chứa khát khao tri thức và niềm hướng tới những điều tốt đẹp. Nó hóa thành ánh sáng bất diệt trong tâm hồn hắn. Chỉ là nội tâm của Hứa Thanh từ lâu đã tự phong tỏa, tự khóa kín, rất khó để mở ra với thế giới bên ngoài. Cuộc đời về sau của hắn có lúc gập ghềnh, cũng có lúc thuận lợi, nhưng nhìn chung so với tuổi thơ cơ cực, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Dần dần thì tâm hồn Hứa Thanh cũng mở ra. Tuy nhiên, ở trên con đường này, cho dù có nở hoa thì cũng luôn tồn tại sự tàn úa. Cùng với sự trưởng thành, Hứa Thanh bắt đầu mở lòng, tiếp nhận thế giới, và trong lòng hắn xuất hiện thêm nhiều hình bóng. Nhưng gợn sóng ấy dấy lên trong tâm hắn không chỉ mang tới niềm vui mà cả những cơn phong bạo của sự phẫn nộ tột cùng. Lần đầu tiên Hứa Thanh nổi giận như vậy là khi Lôi Đội hy sinh, lần thứ hai là lúc Bách Đại Sư bị hại, lần thứ ba là khi chính huynh trưởng đã ném thủ cấp của Lục Gia trước mặt hắn cùng với sự tàn khốc về Vô Song Thành, lần thứ tư là cái chết của Chấp Kiếm Đại Đế, và giờ đây chính là lần thứ năm. Mọi chuyện trong ảo cảnh khi nhìn lại thì đều có rất nhiều sơ hở. Nhưng khi ở trong đó thì cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hứa Thanh giống như thực sự trải qua tất cả, cảm nhận được nỗi đau đến tột cùng khi những người quen thuộc tan biến đi và một sự trống rỗng ghê gớm trong tâm hồn. Cảm giác ấy theo Hứa Thanh tỉnh lại, càng mãnh liệt bao nhiêu thì cơn thịnh nộ của hắn lại cuồn cuộn bấy nhiêu. Đối mặt với âm thanh của vị chân thần chưa hoàn toàn hồi sinh này, Hứa Thanh không đáp lại bất kỳ lời nào. Khí tức toàn thân của hắn cùng tia máu trong mắt trào dâng như lửa, hóa thành một cuộn sát khí ngút trời. Sát khí ấy dung nhập vào tiên phôi, hòa vào cực quang tiên cung và bùng nổ mãnh liệt. Tinh không dung chuyển, thiên ngoại thiên cũng xuất hiện gợn sóng. Ở giữa tinh không, tiên phôi vô thượng của Hứa Thanh cùng với cực quang tiên cung hoàn toàn triển hiện. Sức mạnh kinh thiên động địa bùng lên, nện thẳng về phía chân thần nửa người nửa nhện kia. Ầm một tiếng, cực quang tiên cung tỏa ra vô tận tiên quang. Vị chân thần kia muốn né tránh, nhưng vì đang ở trong quá trình hồi sinh, hắn vô cùng suy yếu. Phản phệ từ thần cách chi thuật khiến linh hồn quán đau đớn không chịu nổi. Đồng thời sự chấn áp đến từ thiên ngoại thiên cũng không phải là thứ mà hắn có thể chống đỡ. Tất cả những yếu tố đó cộng dồn lại khiến hắn không thể thoát khỏi đòn đánh này. Âm một tiếng, cú nện long trời lở đất khiến toàn thân của chân thần chấn động, máu tươi màu vàng phun ra, thân thể vật dẫn xuất hiện từng vết nứt. Hắn muốn phản kích, nhưng mà Hứa Thanh ở trong cơn thịnh nộ đến cực điểm, làm sao có thể choán cơ hội được. Cực quang tiên cung lại bùng sáng, cuốn theo một lực lượng khủng khiếp một lần nữa đập xuống. Âm, tiếng kêu thảm thiết của vị chân thần này vang vọng khắp tinh không. Thân thể nửa người nửa nhện, thì cái phần nửa nhện đã sắp tàn nát, tản ra một lượng lớn nguyên chất. Hắn cố gắng dãy giụa, muốn dùng nguyên chất ấy để hình thành thần thuật. Nhưng Hứa Thành đã đề phòng sẵn. Lúc này hắn bước vào cực quang tiên cung, khoanh chân ngồi xuống đại điện, nắm giữ toàn bộ quyền hạn. Cực quang tiên cung hư ảo bên ngoài, nhưng ở thiên ngoại thiên thì nó là thật. Khoảnh khắc này Hứa Thành chính là chủ nhân của thiên ngoại thiên. Không cần đến thần thông phức tạp gì, mán lựa chọn cách đơn giản nhất để trút cơn thịnh nộ, đó là dùng bạo lực thuần túy. Cực quang tiên cung nện xuống như một cái búa máy đóng cọc. Một lần, hai lần, tiếng ẩm vang át đi cả tiếng kêu thảm thiết. Vết nứt trên chân thần chằng chịt, cuối cùng nửa thân nhện tàn vỡ hóa thành từng mảnh vụn. Nhưng điều khiến vị chân thần kiêng kỵ nhất không phải nỗi đau thể xác hay linh hồn, mà là hắc động bên dưới. Hắc động này là lao ngục từ toàn bộ lực lượng của thiên ngoại thiên. Một khi rơi vào đó thì cơ hội hồi sinh sẽ tan biến vĩnh viễn. Cho nên hắn cố gắng chống cự. Ánh sáng trong mắt bùng lên, hóa thành ngọn lửa màu vàng bao phủ toàn thân, tự thiêu đốt chính mình. Hắn lựa chọn tự hủy, nghiền nát tất cả vật dẫn, lẫn thần cách. Đây là cách duy nhất để xóa sạch dấu vết, giữ lại một chút hy vọng hồi sinh trong tương lai. Đối với thần linh thì thời gian là thứ không thiếu. Hắn có thể chờ được. Và cái sự thiêu đốt của hắn là vô cùng quả quyết, cũng cực kỳ nhanh chóng, gần như là không thể bị ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, hắn gần như đã thiêu đốt hoàn toàn bản thân. Thời khắc này cũng là thời khắc bán suy yếu nhất. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Hứa Thanh. Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi trong tiên cung, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào vị chân thần lựa chọn tự thiêu. Hàn ý trong mắt hắn thiêu đốt mạnh mẽ. Hắn biết rõ chân thần là biết diệt, cho nên lần ra tay này, Hứa Thanh không nhắm vào việc tiêu diệt đối phương, mà muốn để cho kẻ này phải chịu nỗi đau cùng cực. Vì sao? Sao có thể để đối phương thật sự thành công rời đi rồi hồi sinh được? Không phải là người muốn kết thúc là có thể kết thúc được. Ngay lập tức Hứa Thanh giơ tay phải lên, trong miệng vang lên một đạo âm thanh, phong. Âm thanh đó vang vọng khắp trời xanh, chấn động vô số tinh cầu, tinh hệ và cả vũ trụ vô tận. Dưới quyền năng của tiên cung, ở trong sự khống chế của thiên ngoại thiên mà Hứa Thanh đang nắm giữ, tất cả đều bị phong ấn trong chớp mắt. Thiên ngoại thiên lập tức bị cô lập hoàn toàn, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, biến toàn bộ thiên ngoại thiên này thành một nhà tù khổng lồ. Tuy nhiên, thiên ngoại thiên vốn là một phần của thượng hành tinh cầu, mà chân thần bất diệt thì lại được tinh cầu ưu ái như cá bơi trong biển. Cho nên dù phong ấn này mạnh mẽ nhưng không triệt để, giống như một tấm lưới đánh cá có lỗ hổng vậy. Thế nhưng, Hứa Thanh tự nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Cùng lúc đó một vật phẩm trên người Hứa Thanh bay ra khỏi tiên cung mà lơ lửng giữa tinh không. Đó là một chiếc đồng hồ cát. Chiếc đồng hồ cát này là chí bảo thời gian mà Hứa Thanh thu được từ lịch sử phản chiếu của cực quang tiên cung. Bên trong nó ẩn chứa một canh giờ vượt qua mọi ràng buộc của thời gian và không gian. Nó có thể cưỡng ép thêm một canh giờ thời gian ở tại bất kỳ thời điểm nào và hoàn toàn không thể bị xóa bỏ. Nó tồn tại bên ngoài thời gian, bên ngoài không gian và không chịu bất kỳ giới hạn nào. Vật phẩm này được người nắm giữ thời không hiến tùy ý sử dụng, có thể làm chậm, tăng tốc hoặc ngừng lại. Tuy nhiên, giới hạn của nó chỉ là một canh giờ. Lúc này, chiếc đồng hồ cát vỡ vụn, cát bên trong tỏa ánh sáng ngũ sắc rực rỡ rồi tràn ra khắp nơi. Ngay khoảnh khắc thân thể và thần cách của vị chân thần sắp thiêu đốt hoàn toàn, thì những hạt cát liền bao trùm lấy hắn, cưỡng ép kéo dài choán thêm một canh giờ. Một canh giờ này không thuộc về thời gian hiện tại và không bị bất kỳ nhân quả nào chi phối. Dưới sự khống chế của thời không hiến, thời gian thiêu đốt của hắn bị làm chậm, kéo dài thêm một canh giờ trong trạng thái suy yếu. Nếu như phong ấn của thiên ngoại thiên như một tấm lưới đánh cá, thì sự xuất hiện của những hạt cát thời không chính là làm cho con cá sắp thoát ra, bị chậm lại. Sự rời đi của hắn không còn nhanh chóng nữa, trạng thái suy yếu cũng tiếp tục kéo dài. Cảnh tượng này làm dấy lên sóng gió trong tinh không. Chân danh của vị chân thần vang vọng trong hư không, mang theo vẻ không tin nổi. Hứa Thanh từ từ đứng dậy trong tiên cung, bước ra một bước, xuất hiện trước tinh không, đứng trước chân thần đang suy yếu, cùng hơi thở bị kéo dài thành một canh giờ. Mày thích nỗi đau của người khác phải không? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Đây là câu nói đầu tiên từ khi trận chiến bắt đầu. Giọng quán lạnh như băng. Vậy thì mày, nếm thử một chút đi. Hắn giơ tay lên. Lập tức một chiếc quan tài băng khổng lồ xuất hiện. tỏa ra hàn mang cửu sắc. Đây là quan tài băng hắn lấy được từ chỗ hỗn thiên tộc, trước đây đã từng phong ấn cực quang thiếu chủ, khiến hắn có thể giữ mãi trạng thái trẻ sơ sinh. Chiếc quan tài băng này phong ấn nó không chỉ thân thể, linh hồn và thời gian nữa. Lúc này Hứa Thanh dùng chiếc quan tài băng phong ấn vị chân thần đang thiêu đốt. Theo tiếng đóng nắp của quan tài, vị chân thần bị đông cứng ở trạng thái hồi sinh, không thể hoàn toàn rời đi và cũng không thể hoàn toàn trở về, giống như một khối hổ phách thời không vậy. Từ nay về sau hắn sẽ bị chìm đắm trong nỗi đau thiêu đốt vô tận, mãi mãi trầm luân trong vòng xoáy bất tận của thời gian. Chân thần bất diệt giờ đây đã không còn là phúc lành của thượng hành tinh cầu mà lại trở thành lời nguyền rủa. Ở trong trạng thái này, nguyên chất không ngừng tràn ra giống như một viên linh thạch có thể tỏa ra nguyên khí vô tận vậy. Sinh là vô môn, tử là vô lộ, ly là vô pháp, mà lai thực sự là vô thuật rồi. Đây chính là nỗi thống khổ mà thần linh phải chịu đựng vào lúc này. Hắn bị phong ấn trong chiếc quan tài băng, bị dòng chảy của thời gian thuộc đồng hồ cát thời không trói buộc, và cả thiên ngoại thiên như một tấm lưới nhân quả khép kín giam cầm. Hắn bị kẹt lại giữa sự trở về và ra đi. Hắn hóa thành một khối linh thạch đặc biệt không ngừng tỏa ra nguyên chất. Hắn chỉ có thể chìm trong cơn đau đớn của việc thân xác bị thiêu đốt và linh hồn bị xé rách do luân hồi. Sự dày vò khi mà thần cách lẫn nguyên chất của mình bị hấp thu từng chút một. Ở giữa tinh không, ánh mắt Hứa Thanh vẫn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào quan tài băng trước mặt. Cơn giận quán lúc này đã dần lắng xuống. Kết cục hiện tại của vị chân thần này đối với Hứa Thanh là một sự trừng phạt tốt nhất. Đã thích thống khổ, vậy thì tự mình nếm trải. Hắn lẩm bẩm trong lòng. Tiếc là ta không có thần quyền kể chuyện như là Ngọc Lưu Trần. Nếu Hứa Thanh mà sở hữu thần quyền của Ngọc Lưu Trần, hắn có thể biên soạn ra hàng loạt những câu chuyện thống khổ, giam giữ vị chân thần này trong những ảo cảnh đó. Như vậy không chỉ gia tăng được sự dày vò tinh thần cho hắn, mà còn có thể khiến nguyên chất hắn tỏa ra đậm đặc hơn nữa. Dù sao cũng không vội, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Hắn tiến tới, khoanh chân ngồi trên chốc quan tài băng. Sau đó từ từ nhắm mắt lại, hít vào, thở ra. Lỗ chân lông toàn thân đều mở rộng, bắt đầu hấp thu nguyên chất tỏa ra từ quan tài. Nguyên chất này nó không chỉ đậm đặc mà còn cực kỳ tinh khiết. Qua từng hơi thở, nó được cơ thể Hứa Thanh dung hợp, hòa quyện với tiên phôi trong hắn để hình thành sự nuôi dưỡng như một vòng tròn khép kín tốt. Ánh sáng dịu nhẹ từ tiên phôi tỏa ra, chiếu sáng cả thiên ngoại thiên. Vô số tinh hệ, tinh cầu và vũ trụ trong thiên ngoại thiên dần khôi phục, thoát khỏi sự đen kịt. Đồng thời tiên phôi của Hứa Thanh cũng từ từ trưởng thành, tiên cung bên trong hóa thành tiên cơ, tạo thành một sự thăng hoa toàn diện. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhanh chóng một tháng, coi như trôi đi vùn vụt. Hứa Thanh mở mắt, trong đôi mắt quán lóe lên ánh sáng u tối. Cúi đầu nhìn xuống quan tài băng, hắn nhận ra nguồn chất ban đầu cuồn cuộn như một dòng sông mãnh liệt thì ra đã dần yếu đi, chỉ còn lại là dòng chảy nhỏ giọt. Nhưng đây cũng là điều bình thường. Cái loại nguyên chất của thần linh như thế này, công dụng của nó không nằm ở việc bùng nổ tức thời mà ở sự ổn định và lâu dài. Với Hứa Thanh thì việc hấp thụ dần dần là một phương pháp tối ưu nhất hiện tại. Sau một tháng tu luyện thì tiên phôi của Hứa Thanh ngưng thực hơn bao giờ hết. Uy áp và khí thức quán vượt xa trước đây, đặc biệt cộng với sự gia trì của tiên cung, tiên cơ cùng với thân phận thiên ngoại thiên chủ, khí thức của Hứa Thanh ngày càng tiến gần với cảnh giới hạ tiên, khoảng cách đến chuẩn tiên đỉnh phong. Sơ kỳ giờ chỉ còn trong gang tấc. Nguồn nguyên chất của thần linh như vậy, nếu như có thêm vài khối thì tốt. Hứa Thanh liếm môi, ánh mắt lóe lên một tia sáng khát vọng. Hắn đứng dậy rời khỏi quan tài băng, nhìn về phía xa, trong đầu mới chợt nhớ lại ảo cảnh mà mình từng trải qua trước đó. Ảo cảnh đó nghĩ lại vẫn thấy có chút kỳ lạ, ánh mắt hắn thoáng nhuốm màu u tối. Ở trong ảo cảnh hắn bế quản đây suốt 10 năm, tu vi đã đạt tới chuẩn tiên đỉnh phong. Dù ký ức về các chi tiết không được rõ ràng, nhưng cảm giác khi đạt tới chuẩn tiên đỉnh phong thì Hứa Thanh còn nhớ rất rõ. Nếu như ta thực sự bế quan ở đây 10 năm, với nguồn nguyên chất từ quan tài băng này, có thể đạt tới chuẩn tiên đỉnh phong hay không thì chưa chắc, nhưng tiến đến hậu kỳ hẳn là không khó. Ảo cảnh này, bản thân nó tồn tại sự ăn khớp chứ không phải là vô căn cứ. Ý nghĩ này khiến trong lòng Hứa Thanh dâng lên một tia bất an. Hắn theo bản năng không muốn đi theo con đường đó. Một phần vì hắn không muốn giống như trong ảo cảnh, phần khác vì cảm thấy tốc độ tu luyện như vậy vẫn là quá chậm. Quan trọng hơn, hắn biết rõ muốn đột phá chuẩn tiên để bước vào hạ tiên thì không chỉ đơn giản cần nguồn nguyên chất để cho tiên phôi hóa thành tiên nhân, mà hắn còn cần hiến của mình đạt tới tầng thứ cao hơn. Chính là đệ thập cực của ta. Đối với thập cực, Hứa Thanh còn chưa tìm ra phương hướng, thậm chí ở trong ảo cảnh hắn cũng chưa từng khai phá vấn đề này. Hắn trầm ngâm, giơ tay chấn áp quan tài băng xuống hố đen trong thiên ngoại thiên. Dựa vào lực hút của hố đen, nguồn nguyên chất không ngừng được hấp thụ và tích trữ. Sau đó thì mang theo suy tư, Hứa Thanh chuẩn bị rời khỏi thiên ngoại thiên. Nhưng ngay khi bước chân nhấc lên, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Không đúng, trong ảo cảnh ta hình như đã tìm tòi ra đệ thập cực. Khi trở về đại lục vọng cổ, tu vi ta biểu hiện dường như không phải là chuẩn tiên. Về phần chi tiết thì ta lại không nhớ rõ. Hứa Thanh nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Khuyết thiếu đi thông tin hữu ích, hắn đành phải đè nén tất cả nghi hoặc xuống, bước ra khỏi thanh thiên của mình. Cùng lúc đó bên ngoài thanh thiên, những tiền niệm ẩn giấu quan sát cũng lần lượt rời đi. Trước khi rời khỏi thì ánh mắt mỗi người đều nhìn về phía Hứa Thanh với nhiều tầng ý nghĩa khác nhau. Họ đã nhớ kỹ Hứa Thanh bởi vì không thể không nhớ. Cực quang thiên ngoại thiên chi chủ, tu vi chuẩn tiên nhưng lại sở hữu chấn lực gần như ngang bằng hạ tiên, lại có thể chấn áp một vị chân thần đang trên đà trở về. Chiến tích hiển hách này đủ khiến toàn bộ cường giả phải chú ý. Sau khi chứng kiến, từng người lại lần lượt rời đi. Ở trong cửu ngạn thiên ngoại thiên, trong tiên cung chí cao, một đạo thân ảnh trên đỉnh tiên tháp khẽ gật đầu. Đã có thể nắm bắt cơ duyên này, lại hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị vật tư. Vậy thì ở lại tinh cầu đã không còn ý nghĩa quá lớn. Chuyên chỉ đến chủ vật ti, để cho tiểu đội phi thăng này gia nhập vào đội vận chuyển, cùng với các tiểu đội khác tự mình đưa vật tư đã chuẩn bị ra chiến trường. Không cần phải trở về, mà lập tức tới luôn tinh hoàn phong thần trận. Lời của cửu ngạn tiên chủ vừa dứt lời, tòa tiên tháp nơi mà hắn tọa lạc khẽ rung lên, pháp chỉ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cửu ngạn thiên. Ở tại chủ vật ti, Độc Quân đang ngồi thiền bỗng nhiên mở mắt. Khoảnh khắc nhận được pháp chỉ, sắc mặt hắn thoáng biến đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xăm, im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài. Không biết tên tiểu tử này là may mắn hay xui xẻo nữa. Độc Quân lắc đầu, trong lòng tuy rằng không cam, nhưng ở trước pháp chỉ của cửu ngạn tiên chủ, hắn đương nhiên là không dám trái lệnh. Đành vậy, hắn buộc phải sắp xếp việc này xuống dưới. Cùng lúc đó thì Hứa Thanh rời khỏi thanh thiên, xuất hiện ở vô thiên đới. Nhà tù nơi này đã biến mất, nhưng dù là ngục tốt hay là ngục trưởng hay là những đám người như tinh hoàn tử thì vẫn chưa hề rời đi. Tất cả bọn họ đều ở đây để chờ đợi kết quả. Dù một tháng thời gian đã trôi qua, trong lòng bọn họ phần lớn đều đã yên tâm. Dẫu sao thì chuyện chân thần trở về sau khi bị bại lộ không thể kéo dài đến một tháng được. Khi thấy Hứa Thanh trở về, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là khi cảm nhận được khí thức của hắn rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều so với trước. Chu Chính Lập lập tức tiến lên cùng kính cúi đầu. Chúc mừng chủ thượng đã trấn áp chân thần, công đức vô lượng. Những người khác nghe vậy cũng đồng loạt hành lễ, trong lòng mỗi người dấy lên những gợn sóng khác nhau. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến Hứa Thanh tấn thăng chuẩn tiên, cảm nhận được tiên phôi mênh mông của hắn và thấy hắn trở thành thiên ngoại thiên chi chủ. Đồng thời họ nhận ra sức mạnh của Hứa Thanh đã rất gần với hạ tiên. Chứng kiến hắn một mình đối đầu và trấn áp chân thần rồi lại bình an trở về, làm sao mà không khiến những thiên kiêu này trong lòng suy nghĩ miên man cho được. Tinh hoàn tử lặng lẽ nhìn Hứa Thanh mà trong lòng thầm thở dài. Khoảng cách giữa ta và hắn có vẻ càng lúc càng lớn rồi. Tuy nhiên suy nghĩ này không tồn tại lâu, nó nhanh chóng biến thành động lực để thúc đẩy hắn tiến bước. Hứa Thanh nhìn mọi người, ánh mắt thoáng dịu lại. Khi thấy ngục tốt và ngục trưởng vẫn còn ở đây, trong lòng hắn cũng dần bình tĩnh. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn khác với ảo cảnh. Trong ảo cảnh khi hắn bước ra, ngục tốt và ngục trưởng đều đã biến mất. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Hứa Thanh. Hắn chưa kịp mở miệng đáp lại hành lễ của mọi người, thì khoảnh khắc tiếp theo, lệnh bài của tất cả phi thăng giả đều run lên. Pháp chỉ đến từ cửu ngạn, thiên ngoại thiên, thông qua chủ vật ti đã chuyển đến. Tinh cầu ngoại chiến có biến, cấp bách cần một nguồn nguyên chất, lệnh cho tất cả các đội chủ vật phải tự hành vận chuyển, đem nguồn nguyên chất đã chuẩn bị được, đưa ra tiền tuyến, không được trì hoãn. Giọng nói uy nghiêm của pháp chủ khiến cho sắc mặt tất cả phi thăng giả đều thay đổi. Tự hành vận chuyển ra chiến trường ư? Thiên quân tịch dị toàn thân run rẩy, trong lòng dẫy lên cơn bão tố. Viễn Sơn Tố thì nhíu mày, Lý Mộng Thổ sắc mặt trắng bệch, Tà Linh Tử thì đồng tử co rút lại. Những phi thăng giả khác cũng không khỏi biến sắc. Chiến trường vốn tưởng rất xa vời, nay nó lại đến gần đến vậy. Đặt chân vào trong chiến trường với tu vi của họ thì chẳng khác nào cát bụi trong biển cả. Sinh tử có thể đảo ngược trong chớp mắt, tai kiếp có thể ập đến bất cứ khi nào. Hơn nữa đối thủ mà họ phải đối mặt hoàn toàn không cố định, có thể là thần hỏa, thần đài hoặc thậm chí là chân thần. Theo những gì họ biết thì cuộc chiến với tinh cầu thứ tư là một trận chiến toàn diện ở cấp độ thần chủ và tiên chủ. Đây nó không đơn giản là chiến tranh giữa thần và tiên, mà còn là trận chiến giữa các loại trận danh, thậm chí là cuộc chiến diệt tộc. Chu Chính Lập nghiêm sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Tinh Hoàn Tử trầm mặc, ánh mắt cũng đổ dồn về phía hắn. Những thủ sĩ khác đều nhìn Hứa Thanh đầy kỳ vọng. Nhưng Hứa Thanh, người đang được vạn chúng chú mục thì lại thoáng ngây người ra. Hắn nhớ đến ảo cảnh mà vị chân thần kia từng triển khai. Ở trong ảo cảnh đó hắn cũng đã bước vào chiến trường. Nhưng khác biệt là trong ảo cảnh, hắn đến chiến trường sau 10 năm. Còn hiện tại điều đó lại xảy ra ngay ở hiện tại, sớm 10 năm. Ảo cảnh của vị chân thần kia rốt cuộc là vì lý do gì mà sinh ra? Nó đơn giản chỉ là trùng hợp hay còn điều gì khác nữa? Ánh mắt Hứa Thanh trong phút chốc trở nên ư ám, trong lòng hắn dấy lên rất nhiều nghi vấn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.